cửa hàng là tiết mục mới. A lộ lý bơn cảnh rất rõ. Một định nghĩa qua tiết mục mới nè. Gọi là cảnh rất rõ, gọi là cảnh rất rõ vì vô bài, vì vô bài rõ ràng các chi tiết nhỏ nhặt. Chấm phân tích cái định nghĩa để là cảnh rõ thôi. Cửa hàng tương tự lộ ngũ môn cảnh rất lớn. Phải lộ ý môn cảnh rất rõ cũng có ba môn thức. Là chót na cảnh, chót tổng lực và chót thủ phần khách. Chấm. Các đồ hàng chót na cảnh có 6 lộ. Chót tổng lực có 8 lộ. Chót thủ phần khách có 8 lộ. Tổng cộng lộ ý môn cũng rất rõ có 22 lộ. Mẹ chỉ nói 22 lộ thôi, đừng có giải thích. Bây giờ mới giải thích khi chế định làm cảnh có ba cảnh không? Nghe. Khi chế định làm cảnh có ba cảnh không? Không nghe. Không nghe. Cái tâm lộ và có na cảnh phải là cảnh, phải là sắc pháp hoặc là danh pháp là thôi. Nghe. còn ai còn chế định là không có nha. Khi danh pháp làm cảnh thì tâm lộ này không có hữu phần gì qua, đã giải thích rồi đúng không? Cánh xuất hàng cả cầu hàng, khi sắc thành tựu làm cảnh, khi sắc thành tựu hiện tại làm cảnh, khi sắc thành tựu hiện tại làm cảnh phải tùy theo sức mạnh của cảnh. Có từ 1 đến 5 hữu phần nhiều qua. Theo 5 lộ tương ứng. Tức là theo 5 lộ tương ứng. Tức là lộ có 1 hữu phần nhiều qua, lộ có 2 hữu phần nhiều qua, đến lộ có 5 hữu phần nhiều qua. Chấm thế này. Như vậy mô thức này có tổng cộng 6 lộ. Nãy bây giờ đã được không? Lộ chốt là cảnh 6 lộ đúng không? Bây giờ giải thích tại sao có 6 lộ. Thì có 1 lộ là không hữu phần nhiều qua đúng không? Và 5 lộ có hữu phần nhiều qua đúng không? Giờ bắt đầu dùng lỗ tai hết rồi. Ở đây như là mùa lỗ tai rồi không? Thì 5 lỗ không còn nhiều quá, 1 lỗ không còn nhiều quá là 6 lỗ. Rồi sao? Sai hả? Không hiểu. Vậy cái lộ này có 6 lộ đúng không? Cái một thứ này có 6 lộ đúng không? Thì một lộ không có bằng nhiều qua nè. Hiểu chưa? Rồi 5 lộ có không bằng nhiều qua thì mỗi lộ là có 1 không bằng nhiều qua, lộ thứ 2 có 2 lộ không bằng nhiều qua, lộ thứ 3 có 3 không bằng nhiều qua, lộ thứ 4 có 4 không bằng nhiều qua, lộ thứ 5 có 5 hữu phần nhiều qua là 5 lộ, nói gì đâu mà khó hiểu. Nó chỉ khác cái hữu phần nhiều qua mà thôi. Còn cái kia thì nó nói giống nhau hết. Vậy thôi có gì đâu. À, chú Hàng lộ cảnh đỏ chót na cảnh không hữu phần qua, diễn tiến như sao? biến như sao? Này trời ơi, thì mình đưa cái tỷ lệ lên như vậy rồi bây giờ thì mình mới do diễn biến nè. Trước tiên tính dốt cái đi. 13, 13, 54, 13, còn 41 âm. 2, 41 âm nè. 29 động lực giới, ngọn ngọt đi. Cái gì? Đọc lại coi. 12 tâm bất thiện đúng không? Cộng sinh tiếu đúng không? Cộng 8 đại đại thiện. 8 đại đại tố. Rồi cộng vô 11 đại cảnh. Nha ngộ cái cảnh là gì? Gì? Ba quan sát cái cảnh là gì? Cô gì? Ba quan sát cái cảnh là gì? Dạ, mà xin có hỏi cô tính đây cô lọc rồi không kịp thôi. Rồi, mình kia thôi đi. Người ta một cái cảnh là ba quan sát. Cộng cho 8 đại quả. Coi tổng cộng là cũng bốn tâm không? Đúng không? Nếu ai nhảy thì đấy là 54 năm được giới từ cho ngủ sông thức với ba lý giới nữa, từ 13 tâm thì có ra 41 tâm. Rồi tính dốt vô quen đi, tính ngược bọt bọt bọt ra. Yeah. điều kiện tâm lộ có na cảnh phải là hai đấng, thứ hai thứ nhất là người hữu dụng, cho nên những gì tâm thiên không bao giờ có na cảnh, những gì tâm thiên không bao giờ có na cảnh, chỉ có người hữu dụng thôi. Thứ hai là bắt cảnh dụng, thứ ba là gì, động lực, phải là động lực dục giới, cho nên sau này nó gặp những cái tâm lộ mà có động lực cúng thiền hay là động lực mà chứng đạo thì kia không bao giờ có na cảnh, không bao giờ. Nếu mà động lực phải là động lực dục giới chứ không phải là động lực mà động lực mà chứng đạo thiền ha, hay là chứng đạo đà đạo quả này không bao giờ có ra cảnh, không bao giờ có ra cảnh. À, số hai thủ phần khắc cũng ba nha, về coi lại toàn thủ phần khắc đi, tới tìm gặp nữa bây giờ nè. Hãy đi về mới chót ra cảnh này, chót động lực rồi chót của phần khác này, coi đi, lại đi. Rồi, số hàng người có dụng, để toàn hàng đi, đến một cái sau đi. Người có dụng, cho nên tâm hữu phần này, ngãi ra này nè, cho nên tâm hữu phần phải là một trong mười hữu phần giới, bởi người có dục mà, tức là cái người sanh vào có dục, cho nên từ tâm cho tâm hữu phần phải là một trong mười tâm hữu phần giới là gì nha, mười phần giới là gì hả? Cái tâm nào cho phải tái sinh được cõi dục? Người mười cũng còn cõi dục có gì nữa? Trời có vậy cho mà còn hỏi. Và nếu mà năm nếu ngay cái năm tâm này là hữu phần, năm tâm này là hữu phần cho tái sinh được đâu? Còn mấy cái này là một phần cho tái sanh gì đâu? Rồi mấy cái này là một phần thì cho tái sanh gì đâu? Hả? Mấy con này là một phần thì cho tái sanh gì đâu? Tâm quả siêu thế không có làm một phần, chỉ là bậy chơi rồi đó, nó còn không nhớ hết. Tâm quả siêu thế không bao giờ làm hữu phần, không có tái sanh được đâu hết trơn á. Rồi ghi đi, mười hữu phần thế giới bằng hai quan sát, đây hai quan sát nè, hai quan sát phần đã nè, đây như tám đại quả nè, để tâm quan sát và sản phẩm hiện cho tái sanh làm người gì? Là người khổ. Thế tâm quả quan sát họ xả quả thiện cho tái sanh làm người, người gì? Người làm phương nhân. Còn tấm đại tám đại quả cho làm người vị nhân lẫn người tham nhân, đó là cái bốn này gọi bốn người phà, bốn phàm, mà cái từ bốn phàm nó cho ra bốn bậc thánh, chứ người tham nhân ấy, Mà chiến thắng được thế thì mình đạo quả đúng không? Mình chiến thắng đạo quả, đắc sơ quả, thành người sơ quả, đắc vị quả, thành người vị quả, đắc tâm quả, thành người tâm quả. Hai đạo quả là bốn bậc thánh. Rồi. Thứ hai, bắt cảnh dục. Thứ hai thì cũng không sao đi. Bắt cảnh dục. Bắt cảnh dục. Rồi bây giờ nè, nghe cảnh dục là gì? Phương pháp cảnh dục là gì? Ai muốn cảnh dục chưa? Để chi pháp cảnh dục là gì? Yeah. Nhíu mày á. Chi pháp cảnh dục là nhíu mày á. Chi pháp cảnh dục là tâm dục giới. Đây. Tâm dục giới. Cộng nhau sẽ hỗn hợp, cộng nhau sắc pháp. Cái cảnh dục giới học chưa? Rồi. Cảnh dục giới là tâm dục giới cộng với tâm sở hợp cộng luôn cả sắc pháp. Cũng anh đang cảnh. Dạ. Cho nên đây là cảnh nè, cảnh dục giới. Do đó, chúng ta nghe đi, do đó cảnh của lộ tâm này là gì? Lỗ này nó có sắc pháp không? Cảnh dục giới nó sắc pháp không? Có. Đó. Nhưng mà lỗ này có sắc pháp không? Có sắc pháp là cảnh không? Lỗ này có sắc pháp là cảnh không? Lỗ này không hữu bằng vừa qua. Không hữu bằng vừa qua thì chỉ danh pháp là cảnh thôi. Câu nãy có không? Mới đây nè, mới đây nè. Mới đây này cách được 10 phút đi. Thì cảnh của cái lộ tâm này là gì? Là tâm dục giới cộng cho tâm sở hợp. Đi sau phần này đi, để khoảng lúc cao mệt quá đi. A nhỏ. Hồi nãy A nhỏ rồi không? Hồi nãy A nhỏ rồi không? Phải không? Bây giờ 1,7. Phân tích cảnh theo động lực và na cảnh. Mấy bài trước có nghe kêu hai tuần trước á, các vị sẽ lúng túng ở chỗ là họ của động lực na cảnh với cảnh đúng không? Lùng bùng bùng bùng nó tay như mình nói đúng không? Bây giờ chúng ta cái là tính xuôi quý vị đúng cú. Bây giờ tính ngược rồi quý vị sẽ thấy rõ ràng hơn. Bây giờ cái cảnh theo động lực thì công lộ này cảnh có 3 tính cách. Nghe chuẩn bị. Thứ nhất là cảnh rất tốt, cảnh rất tốt. Nếu là cảnh rất tốt thì động lực, quên, nếu cảnh rất tốt thì nó cảnh phải là gì? Nó cảnh phải là tâm thọ hỷ, đúng không? Nè, đúng đó. Thì nó cảnh là cái gì? Thì nó cảnh là một trong năm tâm quả thiện thọ hỷ, một trong năm tâm quả thiện dục giới thọ hỷ, một trong năm tâm quả thiện dục giới thọ hỷ mở quả. Như vậy chúng ta coi nè, quả thiện dục giới thọ hỷ là còn có gì? Này, quan sát thọ hỷ không? Bốn đại quả thọ hỷ nữa, đúng không? Đúng không? Đúng không? Tại vì cái làm na cảnh này là chỉ có 11 tâm thôi, là 8 là 3 tâm sáng này, đúng không? Với 8 đại quả này, đúng không? Sao? Còn cái 6 là 5, 11 là thấy có 5 ra, có 5 nè. Một trong 5 tâm thọ hỷ là quan sát thọ hỷ, đúng không? 4 đại quả này, đúng không? Thì còn lại 6 là 5. Thì còn lại mấy? Hả? Thứ tố phải là một trong năm tâm quả dục giới, quả thiện dục giới thọ hỷ, đúng không? Mở ngoặc bằng ngoài gì? Quan sát thọ hỷ cộng ra bốn đại quả. Rồi, tới đây hiểu, tới đây nắm chưa? Ở đây có nắm chưa? Mà không nghe trong cái phần mà thọ động lực với cảnh á, các ngài nói rằng á, cái thọ của động lực tương ứng với thọ của na cảnh. Nói cách khác là thọ na cảnh như thế nào thì thọ của động lực cũng như thế đó. Ngoại trừ thọ, ngoại trừ thọ ra thôi. Thì đây nếu mà thọ của na cảnh là thọ hỷ, đúng không? Thì động lực của động lực phải là cũng phải là thọ hỷ, đúng không? Bất kể là thiện hay bất thiện, cái tính chất thiện bất thiện nó không kể vô đây chỉ nó ăn thua cái thọ không mà thôi. Nếu cảnh rất rõ mà cái na cảnh phải là quan sát thọ hỷ, đúng không? Nhưng tính ngược lại, nếu quan sát thọ hỷ cảnh rất rõ mà nếu na cảnh phải là thọ hỷ thì động lực cũng phải thọ hỷ, đúng không? Đúng không? Ừ, ở đây có na cảnh rồi, đúng không? Đây có na cảnh rồi, na cảnh phải thọ hỷ, đúng không? Tính ngưỡng, tính định lý đảo lại đó, đi xuôi nữa. Thì đây ra cái na cảnh phải là thọ hỷ, na cảnh thọ hỷ thì động lực cũng phải là thọ hỷ. Vậy thì hai chiếc tâm lực chúng ta coi cho động lực về thọ hỷ. Anh chúng ta ghi trước đi. Như vậy động lực phải là phải là một trong những tâm một ba mấy tâm đi, bây giờ tính đi, tính động lực dục giới thủy có mang bao nhiêu tâm, tính ra ở đây không có kể thiện bất thiện đâu nha, thiện bất thiện bỏ qua một bên, chỉ tính cái động lực thọ hỷ không thôi. Cô mấy? Cô mấy? Cô mấy cô nhỉ? Mấy? Mười mấy? Là sáu hả? Mấy? Có tính ra sao? Ở đây này tính tổng lực thọ hỷ không mà thôi, bất kể thiện có thiện đúng không? Bốn tâm tha thì có thọ hỷ không? Bốn là bốn rồi không? Tâm xin tiếu thì thọ hỷ không? được tôi nhớ nè. Bao nhiêu? Vậy tổng lượng phải là 1 trong 13 phân thọ thủy. 1 trong 13 phân thọ thủy. Thế dễ đi còn. Thế dễ đâu còn không? Nếu cảnh cực tốt mà có tổng lượng thọ xã đâu thì không có năng cảnh đâu. Bắt buộc phải là cái thọ thủy luôn, có năng cảnh vậy thôi, có gì đâu. Nếu là thọ xã thôi thì không có năng cảnh. Mà trong cái loại này có năng cảnh, đúng không? Thì bắt buộc phải có thôi. Cái cũng giống như tính định để đảo lại thôi, tính ngược lại. Một trong 13 tâm tổng lực thọ thủy bằng vậy 4 tham thọ thủy, đúng không? Thủy quan sát thọ thủy nữa. Xin tiếu 4 đại thiện thọ thủy, đúng không? 4 đại tốt thọ thủy, đúng không? Dạ, không biết máy vậy. Dạ, xong rồi. Dạ, xong rồi. Lấy cái cớ bị. Có hiểu không? Có hiểu không? Nói vậy thì vậy thôi. Cái kia rắc rối vậy thôi. Vậy thì đi xuôi ra mấy rắc rối là đi ngựa lại. Đấy, dễ dàng luôn. Cảnh rất rõ nè. Cảnh rất rõ, cảnh rất tốt, đúng không? Đúng không? Nó cảnh phải là bà hỉ, đúng không? Mà nó cảnh là thọ thủy thì động lực phải thọ thủy, đúng không? Ừ, nếu động lực thọ xã thôi thì không có năng cảnh, vậy thôi. Dễ dễ ăn con sườn quá vậy đâu. Nó lọc cắt chứ. Đó là cảnh rất tốt, bây giờ cảnh tốt đây. Chúng ta có 30 thức, đúng không? Cảnh rất tốt. Cảnh tốt thì cảnh bất tử, vậy là cảnh không tốt, đúng không? Nhà cảnh tốt nè. Cảnh tốt thì nó cảnh là một trong. Nếu cảnh tốt thì nó cảnh phải là thiện, đúng không? Phải là thiện, đúng không? Vậy thì cái nó cảnh phải là gì? Là một trong bao nhiêu tâm quả thiện thọ xã nghe mấy tính rồi năm tâm gì là một trong năm tâm quả thiện thọ xã. Hãy cảnh tốt bắt buộc nó phải là quả thiện thôi. Trong cái bài mà tính cách tốt xấu của cảnh có mấy tiêu chuẩn, có mấy điểm nè, nó có 5 điểm nè. Thứ nhất là gì? Là theo thực tính. Theo thực tính thì nó bất chấp, hãy cảnh tốt rồi nó cho quả thiện à. Mà cảnh cực tốt thì cho quả cũng quả thiện thôi. Hãy cảnh xấu thì nó cho quả bất thiện vậy thôi. Rồi thứ hai là người bình thường à, cái người này nó chạy theo cảm tính. Để vui thì cho là tốt, mà buồn cho là xấu, đúng không? Thích thì cho là tốt, vui không thích cho là xấu, đúng không? Thứ ba nữa là gì? Là mô à, cái cái món mà mắm chi phục dịch là sư rồi gì ứng nha. Gì ứng đó. Ai nó ngon ngon chứ, thì sẽ thấy không ngon, nhưng mà nếu coi dù cho cái mắm chi phục dịch nó ngon hơn nữa thì đối với lưỡi thì nó là cảnh tốt, đúng không? Thì cho là ngon đó. Đấy thì lưỡi thì nó, nhưng mà đối với mắt thì nó là cảnh xấu, đúng không? Hoặc là nói với mũi con mắm nên nó hôi chất mồ luôn thì là nó xấu, đúng không? Nên nó là do mơ, đúng không? Thứ ba nữa là, thứ tư nữa là do cái gì, khía cạnh của cảnh Rồi ví dụ người đẹp mà nó khôi lắc chẳng hạn vậy thì hết đẹp rồi đúng không? Thì nó không là tốt nữa đúng không? Dạ ơi, ở đây có ai nghĩ em đâu? có cũng không có nhận luôn ơi, có cũng không có nhận luôn ơi. Cái năm nữa là thời điểm đúng không? Cái năm điểm này để người nhận định là tốt hay xấu đúng chưa? Thì cái điểm nhất đó là tốt theo thực tính, hãy nói là tốt là cho quả thiện, mà hãy là xấu là cho quả bất thiện thôi. Ở đây nó phải là cảnh báo là một trong năm tâm quả thiện và xả đúng không? Bằng quan sát họ xả quả thiện, xả nó hỏi lắm hả? Vô hỏi cộng bốn đại quả xả thọ, nếu như vậy thì đóng lực phải là gì? Phải thọ xả là thọ luôn. Nó trừ cái ô chứ mà trong người cái trừ ô là tại vì cái thọ động lực, cái trường hợp này nó không tương ứng thôi, nhưng mà nó vẫn có động lực được. Chỉ trừ trường hợp nó không có quá thiện không có thọ luôn hả? Động lực, động lực thọ xả là thô. Những người ghi đi thì cái động lực và thọ xả của tôi thì động lực phải là thọ xả và thô, thì có bao nhiêu tâm? Động lực kia thì động lực phải là thọ xả và thô, phải không? Phải bằng lên bằng bao nhiêu tâm? Bao nhiêu tâm động lực thọ xả theo thù? Mấy? Tám đúng rồi, 16 thế phải là bằng đi kia đi, bốn tâm tham và xả đúng không? Hai tâm sân, hai si lấy từ cao xuống dưới đi. Mấy ai? 2 4 Thái thiện và xả đúng không? Bốn đại quả và xả. Đại tố và xả. Nếu cảnh tốt thì chúng ta coi lại là nếu cảnh tốt, nếu chỉ cảnh tốt thôi, ví dụ như người đang háo ăn ấy, đang đói bụng, ai cho cái món ăn mà nó tương ứng ngon, cảnh tốt đúng không? Phát sinh thọ hỷ thì không có nai cảnh, nếu động lực thọ hỷ thì không có nai cảnh. Động lực bắt buộc phải là thọ xả và thọ u thôi, thế thôi chứ có gì đâu. Thấy không? Tính ngược lại rất dễ, nếu cảnh tốt nè mà có hai cảnh rồi đó thì động lực phải là thọ xả và thọ thù đúng không? Phải chưa? Nếu mà cảnh tốt mà động lực thọ hỷ thì không có hai cảnh, vậy thôi. đấy, gọn vô cùng. Tại không thể giỏi là ai gì đó. Cảnh tính toán nè, cảnh toán nè, thử cách hết này là về cảnh sống nè, và cảnh không tốt. Cảnh không tốt, và cảnh không tốt ấy, thì nha cảnh phải là tâm quan sát họ xả bổn thiện đúng không? Bởi cảnh không tốt mà, bởi cảnh không tốt thì theo Phật tính thì tâm cảnh phải là quan sát họ xả bổn thiện, đúng chưa? Đúng chưa? Mà cái tâm nói cảnh nó là thọ xả thì động lực cũng phải là thọ xả mà thôi, vậy đó. Nếu như động lực thọ hỷ thì không có na cảnh. Ví dụ như vậy thì con đang tu thiền về được một cái tử thi, gặp cái tử thi mừng quá rồi triển khai thì tu thiền, thì cái gặp cái tử thi cảnh xấu đúng không, mà vậy đó khởi tâm quan hỷ đúng không, quan hỷ đúng không, thì vậy đó sẽ không có na cảnh. Còn nếu như vậy đó bình thường họ xả đó, hay là thô á, hay khó chịu đó, thì có na cảnh, vậy thôi, đơn giản vậy thôi, hiểu cái này chưa? Còn nữa nha, còn phần nữa thì hết giờ nhiều quá rồi, chảy vào cơm chưa rồi, nghe hồi hứa đi. Ga sa tha cho phun ma ta đi ba na ga mi ni ga bu ni do lu bu an tu ki ra ra la tu sa sa na ga sa tha cho phun ma ta đi ba na ga mi ni ga bu ni do lu bu an tu ki ra ra la tu sa tha cho phun ma ta đi ba na ga mi ni ga bu ni do Mê muôn nhân sa hoa thái yêu hoàng.